giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 40. Giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân Quách Hải Nhược vui mừng phát hiện, Kỷ Văn Sâm lại đúng hạn đến phòng học học tập. Một cái ưu tú ngồi cùng bàn thật sự có thể dẫn đường hắn đi lên chính xác con đường. Nàng càng kiên định sau này làm này hai người tiếp tục ngồi cùng bàn ý tưởng. Đàm Tiêu Tiêu cũng không biết chủ nhiệm lớp đã đem nàng kế tiếp ngồi cùng bàn người được chọn an. Bài đến rõ ràng, giờ phút này là đệ nhị tiết tiết tự học buổi tối. Nàng ở làm vật lý bài thi. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn nàng ngồi cùng bàn ở lật xem từ nàng này mượn quá khứ luyện tập sách. Đàm Tiêu Tiêu nhớ không lầm nói. Hôm nay là Kỷ Văn Sâm hắn ba ba nhị hôn làm tiệc rượu nhật tử. Mà nàng ngồi cùng bàn sớm đọc đúng giờ đến phòng học. Hôm nay không có một tiết khóa không ở chỗ ngồi. Thật là cái có tính tình cố chấp ngồi cùng bàn. Nơi này, cố chấp ngồi cùng bàn đem nàng luyện tập sách đẩy lại đây. Ngón tay điểm một chỗ, vì cái gì là tê tế bào? Đàm Tiêu Tiêu nhấn mạnh một lần đề mục, bởi vì, chọn sai, hẳn là B, này trang luyện tập là hôm trước viết. Không biết vì cái gì lúc ấy sẽ làm sai. Bất quá, nàng hơi nhướng mày nhìn về phía biểu tình nhất quán chây lười Kỷ Văn Sâm. Hắn là thật sự không biết, vẫn là giúp nàng bắt được sai lầm. Vì cái gì là B? Đàm Tiêu Tiêu cho rằng chính mình vừa rồi có thể là suy nghĩ nhiều. Đề bút đem lựa chọn bỏ. Cái này, máu tế bào, ở gặp được ai bác kéo virus khi vẫn có thể phát sinh miễn dịch phản ứng. Thuyết minh có thể, nhớ kỹ, xâm lấn kháng nguyên. Thả đối kháng nguyên thập phần mẫn cảm ni bởi vậy nó là ký ức B tế bào, Kỷ Văn Sâm, Ngô Thanh. Hai căn ngón tay thon dài đè nặng luyện tập sách một phủi đi. Đem nó phủi đi hồi chính mình trên bàn. Đàm Tiêu Tiêu, ngoặc kép, vì cái gì cảm giác hắn dùng nàng luyện tập sách dùng đến như vậy thuận tay. Sau đó nghe được một trận tư tư tư vang nhỏ, như là chấn động, Đàm Tiêu Tiêu nhìn về phía hắn học bàn, người di động vang lên. Kỷ Văn Sâm từ buổi chiều tới phòng học, liền đem điện thoại ném ở trong học bàn, liền cái ánh mắt đều phụng thiếu, nghe nàng nói như vậy. Liền duỗi tay đi vào trực tiếp đóng cơ. Vạn nhất có cái gì chuyện quan trọng đâu. Đàm Tiêu Tiêu tưởng nói. Sau đó nàng cảm thấy chính mình đọc đã hiểu Kỷ Văn Sâm ánh mắt. Không học tập xem ta làm gì. Hành đi, Đàm Tiêu Tiêu tiếp tục làm vật lý bài thi. Thân thể không khỏe đồng học bước ra khỏi hàng. Hôm nay phụ trách tổ chức chạy thao lão sư dơ. Khuếch đại âm thanh khí nói. Đàm Tiêu Tiêu tự giác mà đi ra đội ngũ, nàng ban đêm tới đại di mụ, hiện tại bụng nhỏ ẩn ẩn trụy đau, đầu trướng đau, chạy bất động, một, hai, chạy, dẫn đầu một ban chạy hướng điền kinh tráng, hai ban đi theo sau đó, không tới một phút đồng hồ, sân thể dục liền không xuống dưới, sân thể dục bên cạnh cách mấy mét liền có một hai cái đồng học. Đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể tham gia chạy thao. Đàm Tiêu Tiêu bên cạnh đứng một cái đồng dạng chính trực sinh lý kỳ nữ đồng học. Còn có Bế Thuần, không biết Bế Thuần là tình huống như thế nào. Đàm Tiêu Tiêu giống như không gặp nàng tham gia quá chạy thao. Tiêu Tiêu, Đàm Tiêu Tiêu quay đầu, nhìn đến 7-8 mễ ngoại một bàn tay treo ở trước ngực một bàn tay chiều nàng huy phùng mậu hành. Phùng Mậu Hành thực đi mau lại đây. Ngươi làm sao vậy? Lo lắng chi sắc bộc lộ ra ngoài. Bụng có điểm đau, Đàm Tiêu Tiêu như thường mà cười một cái. Nhưng nàng không biết chính mình môi sắc so bình thường muốn đạm. Thoạt nhìn có vài phần suy yếu. Bụng đau, muốn hay không đi phòng y tế? Phùng Mậu Hành nhíu mày. Ta bồi ngươi đi, Đàm Tiêu Tiêu lắc đầu. Không cần, cái này. Không cần thiết uống thuốc, suy tư 2 giây. Phùng Mậu Hành mới biết được biểu thì nói, cái này, là cái gì? Kia, vậy ngươi muốn uống nhiều điểm nước ấm à ân, ngươi như thế nào xuống dưới? Gãy xương cái này tình huống. Theo lý thuyết ở chủ nhiệm lớp nơi đó xem như thỉnh nghỉ dài hạn. Hắn không cần thiết xuống dưới tập hợp. Phùng Mậu Hành duỗi tay chọc Hạ Bị cái cặp bản cùng băng vải cố định trụ tay. Đừng chọc, đám Tiêu Tiêu ngăn cản hắn. Không đau, ngươi sờ sờ xem, ngạnh bang bang, đám Tiêu Tiêu không tán đồng mà trừng hắn. Phùng Mậu Hành cào cào cái ót, vì cái gì xuống dưới a? Ở phòng học ngồi nhàm chán liền xuống dưới bái, nhàm chán liền làm bài. Đọc sách không nghĩ xê monster, Phùng Mậu Hành lẩm bẩm ni nói đến, đọc sách. Đàm Tiêu Tiêu không khỏi nhìn về phía bên cạnh một mét có hơn Bế Thuần. Nàng vào rất giống nhìn mũi chân, mày nhăn, sắc mặt có chút tái nhợt, có điểm kỳ quái, biểu đệ cũng như là không thấy được cách đó không xa Bế Thuần. Thượng cuối tuần, Đàm Tiêu Tiêu cùng Đàm Mẫu đi thăm biểu đệ, đem Bế Thuần làm ơn nàng đại còn mượn thư tạp lấy ra tới. Biểu đệ nhận lấy tạp, hoàn toàn không nhắc tới Bế Thuần tên này. Lúc ấy Đàm Tiêu Tiêu liền cảm thấy có chút không thích hợp. Này hai người chi gian là phát sinh sự tình gì sao? Bụng nhỏ bỗng nhiên một trận co rút đau đớn, phảng phất xủy đem rào thịt đau. Đàm Tiêu Tiêu nhíu lại mi, đau đến cắn môi, Phùng Mậu Hành cơ hồ là lập tức phát hiện biểu tỷ không đúng. Sao lại thế này, rất đau sao? Không, Đàm Tiêu Tiêu tưởng nói, không có việc gì. Một trận đau nhức đánh úp lại, đau đến nàng lời nói đều nói không nên lời. Ta cõng ngươi đi phòng y tế. Phùng Mậu Hành ở Đàm Tiêu Tiêu trước người ngồi xổm xuống. Đàm Tiêu Tiêu lắc đầu, biểu đệ 175 tả hữu thiên gầy thân thể. Một bàn tay còn đánh băng vải, nàng không đành lòng làm hắn bối. Mau lên đây, mau, Phùng Mậu Hành gấp giọng thúc giục. Đàm Tiêu Tiêu thối lui đi hướng trước mặt hắn. Không, dùng, ngồi xổm một lát liền hảo. Nàng dựa gần biểu đệ ấn bụng muốn ngồi xổm xuống. Một trận gió lạnh cùng đạo nhân ảnh đi vào bên cạnh người. Đàm Tiêu Tiêu đang muốn dương mắt, cả người bị bay lên không bế lên. Chung quanh truyền đến một trận đảo tiếng hút khí. Phóng, đừng nhúc nhích. Ta ôm ngươi đi phòng y tế, là quen thuộc thanh từ thanh Amani Kỷ Văn Samani Đàm Tiêu Tiêu. Dãy ruộng suy nghĩ xuống dưới, cô ở nàng đầu gối hoa cùng vai cánh tay lực đạo căng khẩn. Ở hắn bước đi động gian, nàng lỗ tai cọ hắn ngực, cách một tầng không hậu áo hút đi, không có sức lực dãy ruộng. Đàm Tiêu Tiêu quay mặt đi, cùng lộ ra nhiệt độ hắn trước ngực kéo ra khoảng cách. Kết quả, nhìn đến kết thúc chạy thao về đơn vị một tảng lớn học sinh nhìn chăm chú vào bên này. Da mặt cũng không hậu Đàm Tiêu Tiêu bỗng chốc nhắm mắt lại. Không cần tưởng đều biết giờ phút này Kỷ Văn Sâm cùng bị Kỷ Văn Sâm ôm nàng. Có bao nhiêu dẫn người chú mục, nên về đơn vị, Bế Thuần, Đồng Vân Phương theo Bế Thuần ánh mắt xem qua đi. Kỷ Văn Sâm dùng công chúa ôm tư thế ôm Đàm Tiêu Tiêu. Nàng thực mau thu hồi tầm mắt, lại lần nữa nhắc nhở sắc mặt tựa hồ không quá bình thường Bế Thuần. Mau trở lại đội ngũ. Hảo, nhỏ như muỗi kêu. Dương Mân Chính lo lắng mà nhìn bị ôm đi Đàm Tiêu Tiêu. Bế Thuần đi đến nàng trước sườn phương, ngăn trở nàng tầm mắt, dưới đáy lòng nhẹ bĩu môi. Dương Mân quay mặt đi, không vui thấy Bế Thuần. Không lớn tình nguyện mà lui về phía sau cho nàng nhường ra chạm không vị. Này đây Dương Mân không chú ý tới Bế Thuần thanh đạm trên mặt thiếu vài phần ngày xưa mềm mại e lệ. Gió lạnh thổi tới thấm mồ hôi lạnh ngạch tế. Càng lạnh, trong bụng đau đớn hoãn chút. Hiện tại như là đem thực độn đau ở tới lui lui mà cắt. Ngẫu nhiên tàn nhẫn chát một chút. Đàm Tiêu Tiêu trong đầu là tảng lớn chỗ trống. Cùng với hai phân thẹn thùng. Ở toàn giáo sư sinh trước mặt, thế nhưng bị một cái nam sinh ôm đi, cảm giác hắn nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua vật liệu may mặc hong đến nàng nửa nghiêng người tự có. Điểm năng, Đàm Tiêu Tiêu cầu nguyện này giai đoạn đoàn một ít, lại đoàn một ít, hào mau chóng từ hắn trong lòng ngực xuống dưới. Nhưng mà này đoạn nàng ngày thường cảm thấy bất quá 200 tới mễ lộ. Hiện tại như là đi rồi 10 phút, còn không có đến phòng y tế. Kỷ Văn Sâm đi được thực ổn, trong lòng ngực nữ sinh không tính trọng, bế lên tới mềm mại đến như là hơi dùng sức là có thể ở nàng làn da lưu lại vết bầm ni một rũ mắt. Có thể nhìn đến rảo hảo khuôn mặt trời xanh bạch một mảnh. ngày xưa nở nang môi đỏ rút đi huyết sắc. Kỷ Văn Sâm nhanh hơn bước chân. Giáo y đang ở ăn quả điều nhân viên xem tivi. Thình lình cửa xông tới cái cao gầy ôm nữ hài nam đồng học. Nàng không tay vỗ vỗ ngực. Như vậy cấp, bác sĩ, mau giúp nàng nhìn xem monster. Nam đồng học Kỷ Văn Sâm nhíu lại mi. Người trước đem nàng buông xuống, giáo y đem quả điều nhân thả lại trong túi. Đến gần tới, đây là làm sao vậy? Xem chính là Kỷ Văn Sâm Ni. Kỷ Văn Sâm kỳ thật không rõ Đàm Tiêu Tiêu làm sao vậy. Xem nàng thực không thoải mái bộ dáng, không chút suy nghĩ liền đem nàng ôm lại đây. Sinh lý kỳ, có điểm đau, Đàm Tiêu Tiêu hơi thở mong manh mà trả lời. Giáo y vừa nghe, lại biến thành không nhanh không chậm bộ dáng, trong lòng không cấm buồn cười. Xem nam đồng học kia dương cấp khẩn trương mặt lạnh. Nàng còn đương này nữ đồng học là phạm vào cái gì nghiêm trọng bệnh bộc phát nặng liệt. Căn cứ phụ trách thái độ, giáo y đối Đàm Tiêu Tiêu vọng, văn, vấn, thiết một phen, sau đó nói cho nàng, là cảm mạo thêm đau bụng kinh, cho ngươi khai 2 ngày dược. Đàm Tiêu Tiêu nhẹ giọng nói, ta phía trước cũng không như thế nào đau, lần này vì cái gì sẽ như vậy đau, nguyên nhân ta cũng chẩn bệnh không ra. Có thể là cảm lạnh, có thể là làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, cũng có thể là cái khác cái gì nhân tố, giáo y chậm gì gì nói. Người sắc mặt tương đối kém, đi trước trên giường nằm nửa giờ tả hữu. Ân, cảm ơn giáo y. Đàm Tiêu Tiêu đứng lên, chuẩn bị đi hướng ly gián phòng nghỉ, không ngờ lại lần nữa bị Kỷ Văn Sâm một phen bế lên. Giáo y nhìn diện mạo xuất sắc nam đồng học bá đạo bế lên diện mạo đồng dạng xuất sắc nữ đồng học. Nữ đồng học không quá vui, nam đồng học kiên trì không bỏ, cùng xem thanh xuân phim thần tượng dường như, bất quá không có nàng truy mẹ chồng nàng dâu luân lý kịch xuất sắc. 50 hơn tuổi giáo y đi hướng phóng tivi dược giá phòng. Biên chậm chậm mà phối dược biên truy kịch, Kỷ Văn Sâm đem Đàm Tiêu Tiêu đặt ở trên giường. Không cởi giày, Đàm Tiêu Tiêu đem chân duỗi đến mép giường ngoài. Lo lắng giày làm dơ dưới thân đệm chăn. Phòng nghỉ có thể xưng được với chật chội. Một chương 1.5 mễ khoan giường chiếm đi một nửa diện tích. Kỷ Văn Sâm kéo qua phòng nghỉ duy nhất ghế dựa. Tùy ý ngồi xuống. Ngươi, Đàm Tiêu Tiêu muốn cho hắn đừng ở chỗ này chờ. Thấy hắn bàn tay hướng chính mình giày. Vội nói, ta chính mình thoát. Thanh âm vẫn là khí nhược vô lực, Kỷ Văn Sâm lông mi hơi liễm, thu hồi tay, pha gian nan mà kéo rớt 2 chỉ giày. Đàm Tiêu Tiêu nằm thẳng đến trên giường, nằm 10 tới giây, sau đầu phát vòng cộm đến không thoải mái. Duỗi tay lấy rớt, ngồi ở nàng mép giường người tựa hồ không có phải đi dấu hiệu. Ngươi, Đàm Tiêu Tiêu nghiêng đi mặt, chịu đựng đau bụng nói, ngươi trở về. Phòng học đi, không trở về, Đàm Tiêu Tiêu cắn cắn môi. Không cần, ngươi tại đây, xử, bồi ngươi. Kỷ Văn Sâm dựa vào lưng ghế, đợi lát nữa ta còn muốn ôm ngươi về phòng học không? Ít nói điểm lời nói. 2 giây sau, Đàm Tiêu Tiêu nhấp môi, móng tay nhẹ thổi mạnh dưới thân khăn trải giường, không rõ chính mình vì cái gì sẽ nghe lời mà im tiếng. Nàng thẳng trừng hướng Kỷ Văn Sâm Ni một đôi mắt đào hoa bởi vì chủ nhân thân thể đau đớn duyên. Cớ, che một tầng hơi nước, mắt đuôi phiếm hồng nhạt, doanh diễm thả có 2 phân nhu nhược đáng thương. Xem ta làm gì, Kỷ Văn Sâm bên môi giật khai nhạt nhẽo chây lưỡi ý cười. Chẳng lẽ ngươi hiện tại rốt cuộc phát hiện có điểm thích ta? Ngoặc kép, hết chương.